kho sách nói.com.vn mời các bạn theo dõi phần 2 của quyển sách với nội dung Viết nhật ký mạng sai và đúng. Người bạn tốt là người đứng bên bạn khi bạn sai, gần như ai cũng sẽ đứng bên bạn khi bạn đúng. Mark Twain. Chương 10. Làm sai. Trong những thời kỳ mà sự lừa dối phổ biến, nói sự thật trở thành một hành động cách mạng. George Orwell. Chưa ai viết bộ quy tắc viết nhật ký mạng chính thức, không có chính sách viết nhật ký mạng, và bạn hầu như có thể làm bất cứ thứ gì bạn muốn với nhật ký mạng của mình. Nhưng trừ khi bạn là người thích đau khổ, bạn sẽ không thích trải nghiệm việc làm sai, và doanh nghiệp của bạn sẽ không phải là người đặt cược cho nỗ lực đó. Một quy tắc đơn giản để làm đúng là chân thật. Nếu bạn sắp xếp viết nhật ký mạng, hãy chân thật. Hãy giữ câu chuyện của bạn trần trụi. Hãy để người ta biết bạn là ai và bạn từ đâu tới. Nếu bạn không làm vậy, những đội tự vệ của người viết nhật ký mạng sẽ lập những nhóm lùn sục để phơi bày nhật ký mạng giả mạo hoặc bịa đặt của bạn ra, và họ sẽ tiếp tục tấn công cho tới khi cấm được cọc khỏa hình ở trung tâm sự lừa dối của bạn. Có lẽ không có bộ luật hay đội hình thi hành pháp luật nào cả, nhưng cộng đồng nhật ký mạng đầy dẫy những người tận tụy giữ nó như một kênh sạch, không bị vẩn đục vì những mục nhập láo lĩnh, tinh ranh không chân thực. Nếu bạn tới cộng đồng nhật ký mạng từ đại lộ Madison, tổng hành dinh của các hãng quảng cáo Mỹ, hoặc với tâm hồn của một nhà tiếp thị kiểu truyền thống, và bạn thực sự không thể tránh sự cám dỗ, thỉnh thoảng khơi nói dậy một chút, lời khuyên của chúng tôi là bạn đừng làm thế, bạn sẽ hối tiếc nếu bạn làm thế. Bị truyền thống làm hỏng. Cộng đồng nhật ký mạng có nền văn hóa riêng và những quy tắc hành xử đặc biệt. Người mới tới lúc nào cũng được cộng đồng lớn mạnh nhanh này hoan nghênh, nhưng chiếc thảm nghênh tiếp sẽ bị rút khỏi chân bạn nếu bạn không hiểu và tôn trọng những quy tắc trên thực tế. Đã có hơn một ít người và công ty làm hỏng danh tiếng của mình khi cố bành trướng những chiến thuật tiếp thị truyền thống vào cộng đồng nhật ký mạng. Cuộc hành trình bất hạnh ngắn ngủi tới cộng đồng nhật ký mạng của Matya là một câu chuyện cảnh giác có hiệu lực. Matya có một đoạn phim quay rất khéo cảnh một chiếc xe của hãng nhào lộn mấy vòng trong bối cảnh đô thị. Đoạn phim thuộc một loạt quảng cáo ngắn 30 giây trên truyền hình này đã không chinh phục được những người tài xế lái xe thế hệ X mà công ty nhắm tới. Hãng quảng cáo của công ty đã nhào nặn đoạn phim này thành một nhật ký mạng được cho là sản phẩm của một chàng trẻ tuổi lái xe và ăn mặc hợp thời trang ở thành phố. Trong vòng vài giờ, cộng đồng nhật ký mạng biết được sự lừa dối và đoạn phim trở thành kẻ thất bại đầu tiên trong cả hai lĩnh vực truyền thông. Quan trọng hơn, Matya đã đánh mất sự tín nhiệm ở cự tòa mà họ cố vươn tới. Trái lại, Vespa Quest, một nhật ký mạng do những khách hàng chân chính ở thành thị viết về cuộc sống của họ và chiếc scooter thích ứng như thế nào trong cuộc sống đó, được đề cập một cách nồng nhiệt và ngày càng được nhiều người đọc. Người viết nhật ký mạng lúc nào cũng sẵn sàng tấn công những nhật ký mạng có mùi vị tiếp thị dối trá. Khoai tây chiên Lincoln của McDonald's là một trường hợp điển hình về một công ty tiếp thị lâu đời làm cái việc đã từng có hiệu quả nhất. Một chương trình tiếp thị hợp nhất bắt đầu trong một phương tiện truyền thông và mở rộng sang phương tiện truyền thông khác. Chương trình này lúc đầu là một quảng cáo trên Super Bowl, mô tả một cặp vợ chồng khám phá một miếng khoai tây chiên giống hình nhìn nghiêng của Tổng thống thứ 16 của Mỹ. Sau đó, McDonald's lập một nhật ký mạng tên Lincoln Fries, khoai tây chiên Lincoln, bị mọi người coi là què quặt trước cả khi Hugh MacLeod có cơ hội chỉ ra như thế. Không như Matya cố ý đánh lừa, McDonald muốn bạn biết khoai tây chiên Lincoln là một trò chơi khầm, có ý định dùng nhật ký mạng này làm trò giải trí. Nhưng người viết nhật ký mạng và hầu hết người đọc đã bị thủ đoạn này đưa đi vào một con đường khác. Họ đốt đuốc lên, trang bị cọc hỏa hình và truyền miệng cho nhau rằng McDonald là công ty lớn cuối cùng có một nhật ký mạng què quặt. Công ty rút lui nhanh và chấm dứt nhật ký mạng này. Việc mà chúng tôi nghĩ là một quyết định cũng đáng tiếc như việc lập ra chính nhật ký mạng đó. Có lẽ trước hết, McDonald nên xin lỗi về thủ đoạn này, rồi hỏi những người viết nhật ký mạng nên làm gì tiếp với nhật ký mạng này thì khéo léo hơn. Ví dụ, một nhật ký mạng McDonald có thể là một nền tảng tốt để thảo luận về những kế hoạch chuyển thực đơn nhiều chất béo và dinh dưỡng thấp của công ty sang thức ăn lành mạnh hơn. Và người viết nhật ký mạng có lẽ đã ghé một cửa hàng đặc quyền địa phương và đưa lên mạng những gì họ suy nghĩ về những sự cải tiến. McDonald đã làm hỏng cơ hội sử dụng lời truyền miệng để lôi kéo khách hàng tới một cửa hàng đặc quyền vốn đã điều đặn mất thị phần trong nhiều năm. Tinh thần tự vệ và tự xử cho tới lúc này đã giữ cộng đồng nhật ký mạng như một kênh sạch rất đáng ao ước. Người viết nhật ký mạng đáp ứng tốt với người thật nổi tiếng của họ. Cái mà Dave Winner gọi là có sao nói vậy, họ không bằng lòng bất cứ thứ gì khác. Chúng tôi gọi quyển sách này là Naked Conversation, đối thoại trần trụi, vì chúng tôi tin rằng tính chân thật là giá trị cốt lõi làm cho việc viết chữ ký mạng thành cách thức mới mẻ và khác hẳn để các doanh nghiệp giao tiếp. Nếu tính chân thật là đặc điểm xác định của việc viết nhật ký mạng, thì tính khả tính là lợi ích của nó. Bạn sẽ không đạt được mục đích này với một nhật ký mạng đặt điều dối trá về khoai tây chiên. Cộng đồng nhật ký mạng đang thay đổi từng ngày. Những con người mới và công nghệ đang xuất hiện mà chúng ta sẽ thảo luận sau đang mang lại những ý tưởng mới lan tỏa cả việc viết nhật ký mạng sẽ được sử dụng như thế nào. Quy tắc đang thay đổi vì mai thay không ai có khả năng bắt người khác tuân phục. Michael Edward Gladley dường như đã phát biểu một tình cảm chung khi ông nói một cách nhiệt thành tới sự nhân bản hóa cách giao tiếp và cảnh báo người viết nhật ký mạng đừng để quyền lợi của công ty làm hỏng nó. Đã có nhiều toan tính làm hỏng nó, dầu cho tới lúc này sự cảnh giác của người đọc đã ngăn chặn hiệu quả những cuộc tấn công như vậy. Chắc chắn sẽ có nhiều cuộc tấn công nữa của cả những người có thiện chí lẫn đặc vụ bí mật. Khi chuyên viên tiếp thị, truyền thông phát triển kinh doanh, nguồn nhân lực và dịch vụ hỗ trợ theo truyền thông len lỏi tới gần cộng đồng nhật ký mạng và chú ý cách liên lạc với hàng triệu người một cách rẻ tiền và củng cố thứ hạng của họ trên bộ máy tìm kiếm, sẽ có những thách thức để giữ sạch kênh này. Lời khuyên của chúng tôi cho những người sắp bước vào đó là hãy quan sát kỹ những gì đang hoạt động hiệu quả, hãy cảm xúc với cuộc chuyện trò, nghe và quan sát. Hiểu cục diện trước khi bạn tìm cách làm nó thay đổi, quan sát kỹ những người bị quở trách và lý do. Kết nối êm ả với cộng đồng nhật ký mạng vì lợi ích kinh doanh của bạn là chuyện dễ. Tuy nhiên, cộng đồng nhật ký mạng đã tự chứng tỏ là nghiêm khắc với những kẻ phá hoại. Nếu bạn xúc phạm không cố ý, bạn sẽ trải nghiệm cái mà cộng đồng nhật ký mạng gọi là tình yêu thô bạo. Nhưng đó cũng là chỗ khoan dung, nơi mà con người và doanh nghiệp nhìn nhận lỗi lầm, tránh xa thủ đoạn và hướng tới sự chân thực. Khi nhật ký mạng xấu trở nên tốt. Một thí dụ thích hợp là Vicky, trường hợp nhật ký mạng xấu trở thành tốt đáng suy nghĩ nhất. Một phân bộ của công ty mỹ phẩm khổng lồ Pháp, L'Oreal, đã phát triển một loại kem chống lão hóa. Trong một chương trình tiếp thị lớn nhất, hãng quảng cáo của Vicky đã quảng bá cho tên tuổi của công ty trên khái niệm một nhật ký mạng. Từ đó, một loạt sai lầm đã đẩy Vicky vào vòng nguy hiểm. Hãng quảng cáo xuất phát với một tác giả tưởng tượng tên là Clary. Điều này sẽ chứng tỏ là một ý tưởng rất tồi. Larry than vang là mình cần ngủ nhiều để có thể giữ tiệc tùng. Khi này cô đã hơn 35 tuổi. Một bức ảnh chế tác trong phòng ảnh cho thấy Larry đẹp không một nếp nhăn. Cố công biểu môi trong chiếc gương cầm tay, giọng điệu của Larry giống thuật ngữ quảng cáo của Vicky một cách lạ lùng. Chỉ trong ít giờ, cộng đồng nhật ký mạng đã có phản ứng mạnh và bất lợi. Lời bình luận bắt đầu tuôn ra, tuyên bố rằng đây không phải là một nhật ký mạng, rằng địa chỉ này đã hạn chế nghiêm trọng những tính năng của nhật ký mạng, rằng người ta không tin Clary là người thật và Vicky đang gian lận công chúng. Clary là điển hình cho cái mà cộng đồng nhật ký mạng gọi là nhật ký mạng bịa đặt. Theo ý chúng tôi, đây là thí dụ tốt nhất của việc viết nhật ký mạng sai. Nhân vật bịa đặt lúc nào cũng được sử dụng trong quảng cáo, trên truyền hình, trên sóng phát thanh, trong những bài quảng cáo, trên mạng yết thị, bất cứ ở đâu mà người mẫu và diễn viên có thể tranh đua với người thật. Larry không phải là nhân vật bịa đặt đầu tiên trên nhật ký mạng. Tất cả một đạo quân những nhân vật như vậy, thí dụ như The Captain Morgan Groom Theo, bảo trợ The Captain Blog, được cho là của một tên hải tặc nổi tiếng viết ra, khuyến khích những người trẻ tuổi uống rượu và vui đùa nhưng chỉ trong sự chừng mực. Tinh tế nhiều hơn là nhật ký mạng Delicious Destination của Gourmet Station. Đây là một trang mạng quà tặng thực phẩm và rượu chát, có T. Alexander đóng vai chính. Alexander, một nhân vật tưởng tượng, thảo luận những lạc thú của chuyện ăn uống trong những sự kiện chưa bao giờ xảy ra, với hy vọng bạn sẽ mua đồ ăn thức uống bằng tiền thật. Một nhật ký mạng được một con chuột giấy bồi viết với khuynh hướng du lịch và chơi chữ tồi. Tất cả nhật ký mạng bịa đặt đều bất xứng. Hush MacLeod nói, Hush là họa sĩ tranh đã gách gây gắt, người viết Robin Foy nổi tiếng. Nhật ký mạng được ưa chuộng nhất châu Âu, người ban phát giải thưởng nhật ký mạng bất xứng cho những địa chỉ xứng đáng như ba địa chỉ kia. Ông không dịu dàng chút nào, ông nguyên là nhà điều hành hãng quảng cáo, và ông nói ông biết tất cả những lý do ngu đần què quặt khiến những hãng quảng cáo làm thứ chuyện này. Những địa chỉ bất xứng không phải do người ngu lập ra, ông lập luận. Chúng do những người cực kỳ tinh khôn lập ra, vì họ toan tính vận dụng người tiêu dùng hành động cho lợi ích vị kỷ của họ. Khi ông chọn một người nhận giải thưởng bất xứng, ông bảo chúng tôi đôi khi công ty đánh trả một cách bất xứng. Ví dụ, khi ông viết nhật ký mạng đã kích một chương trình quảng cáo nước hoa Chanel, những lời bình luận giả mạo dồn dập đổ tới. Chiến thuật này được gọi là phủ cỏ nhân tạo, làm ra vẻ những người không liên quan phản đối kịch liệt một vấn đề đặc biệt, không có gì mới. Charles Colson đã dùng chiến thuật phủ cỏ nhân tạo cho nguyên Tổng thống Richard Nixon. Đây là một thủ đoạn hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, nhưng không hiệu quả trong cộng đồng nhật ký mạng. MacLeod biết khi nào ông bị phủ cỏ nhân tạo vì người viết nhật ký mạng có thể do tìm nguồn gốc của những lời bình luận và tất cả những lời than phiền cho channel đều có nguồn gốc từ một địa chỉ Internet. MacLeod nói giải thưởng bất xứng của ông phục vụ một mục đích đứng đắn. Tôi cố khuyên người ta đừng viết nhật ký mạng bất xứng. Tôi nghĩ nhật ký mạng xứng đáng là một mảnh đất màu mỡ và phong phú cho tư tưởng và giai thoại nhiều hơn. Gần như tất cả người viết nhật ký mạng mà chúng tôi đã nói đều đồng ý. Dù MacLeod đã ngăn chặn hiệu quả một số, những kẻ giả mạo bất xứng vẫn tiếp tục tới. Phát biểu tại hội nghị Blog On vào tháng 10 năm 2005, đồng tác giả cuốn sách Blue Chain, David Weinberger, chỉ rõ một nhật ký mạng kẹo cao su Tootsie Fruit mà ông gọi là tệ hại nhất từ trước tới nay. Chúng tôi nghĩ ông phần nào nói đúng vì các lái buôn kẹo này tìm cách lừa gạt các em học sinh và phá vỡ mọi tiêu chuẩn chân thật. Chúng tôi đã nói chuyện với đôi người đề xướng nhật ký mạng bịa đặt, nhưng họ không thuyết phục được chúng tôi đứng về phía họ. Một người viết nhật ký mạng bịa đặt lập luận rằng ông ta đang cố phát triển viết nhật ký mạng bằng những yếu tố cải cách sáng tạo. Nhưng từ những gì chúng tôi có thể nhận thấy, hầu hết người viết nhật ký mạng ghét họ và quan điểm tiêu cực bị bao vây. Nhãn hiệu nhật ký mạng bất xứng của MacLeod đã trở thành một bộ phận của biệt ngữ viết nhật ký mạng. Nhiều chuyên gia tiếp thị truyền thống sống trong một thế giới của những giải pháp tiếp thị hợp nhất như thế. Trong đó, họ đăng bệnh những thông tin và lời cổ vũ thành những tổ hợp quảng cáo, chiến dịch quan hệ công chúng, sách mỏng quảng cáo, trang mạng và lặp đi lặp lại đến nhàm chán. Họ lập luận chống lại tính cứng nhắc của các lực lượng tấn công kiểu đội tự vệ đốt đuốc hỏa hình, như những người bạn của chúng ta ở Vĩ Hì. Phần đông những chuyên gia tiếp thị truyền thống đang ở giai đoạn phủ nhận và họ không chịu nhìn nhận sự chán ghét ăn sâu trong công chúng đối với phần lớn những việc làm của họ trong những kênh truyền thống. Sự khác biệt là trong khi viết nhật ký mạng, cử tọa nói chuyện lại với họ, đôi khi rất đông và với sức mạnh đáng kể. Người ta có thể dùng TiVo để lướt qua những đoạn quảng cáo thể hiện một anh chàng ngốc nghếch đang lái máy cắt cỏ chạy vòng vòng trên sân cỏ. Nhưng trong cộng đồng nhật ký mạng, họ có thể bảo với người sáng tạo đoạn phim quảng cáo đó là họ nghĩ gì về nó. Người đọc nhật ký mạng muốn sự chân thực. Làm thế nào bạn có thể nói chuyện chân thực với một nhân vật bịa đặt không có thật, hoặc một người có thể có thật nhưng che giấu quan điểm của mình dưới chiếc áo nặc danh? Đó là không phải nói rằng nhật ký mạng không thể được sử dụng thành công để tiếp thị và thuyết phục, nhưng các tác giả của Jonas Labrashi, Blog Maverick, Gabin Voice, Brian Fastland và những người khác đã chứng tỏ, thật ra một nhật ký mạng tốt có thể và phải có công dụng như những yếu tố tiếp thị cơ bản. Một nhật ký mạng tốt phải xây dựng lòng tin, sự quan tâm, sự nhận thức và sự hứng khởi như người ta chỉ bảo trong Marketing 101. Tiếp thị bằng chuyện trò lập luận rằng tất cả các yếu tố này có thể được xây dựng nhanh hơn nhiều và cực kỳ rẻ tiền bằng nhật ký mạng, bằng cách cho người ngoài quan tâm thấy bên trong một công ty, như Channel 9, như nhật ký mạng bằng video của Microsoft đã làm, một hình ảnh giả mạo hoặc nặc danh gần như không thể làm được như vậy. Ta hãy nhìn lại đoạn cuối câu chuyện viết thị. Kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung này, mời các bạn theo dõi. Toán tiếp thị viết thị sửng sốt vì khối lượng và sự gay gắt của những lời bình luận tiêu cực họ nhận được trên nhật ký mạng Larry của họ. Toán này có thể không hiểu nhiều về nhật ký mạng, nhưng họ biết khi thương hiệu của họ bị đánh mạnh và họ có thể thấy việc đó đang lan rộng. Báo chí Pháp bắt đầu tường thuật tình trạng nguy hiểm của Larry, Le Monde, nhật báo được nhiều người đọc nhất ở Pháp với những lời bình luận không dễ chịu. Strategy, ấn phẩm quảng cáo thương mại hàng đầu viết, thương hiệu nào tìm cách trá hình thành tác giả sẽ không được tin tưởng nữa. Đọc những lời chỉ dẫn về sản phẩm được vẽ vời như một nhật ký mạng thật là lố bịch. Vết thì tiếp tục làm tiếp thị theo hệ thống từ trên xuống, đối nghịch hẳn hoi với triết lý của người viết nhật ký mạng. Vết thì cầu cứu lời chỉ bảo của Limier thuộc Sheikh Abbas. Bước đầu tiên của công ty là xin lỗi người viết nhật ký mạng vì đã xúc phạm họ, rồi công ty đóng nhật ký mạng đó và kết liễu Clary. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Lemire, Vicky cho nhật ký mạng của mình tái sinh dưới tên Juno DiMaggio. Hành động đầu tiên của công ty trên nhật ký mạng mới này là lời xin lỗi một lần nữa về nhật ký mạng cũ, rồi công ty tuyên bố Juno sẽ phục vụ khách hàng bằng cách lắng nghe họ. Không như phiên bản trước, nhật ký mạng mới của Vicky cung cấp toàn bộ chức năng làm cho một nhật ký mạng mạnh hơn hẳn một trang mạng. Toán Vicky giới thiệu mình bằng một bức ảnh cho thấy những con người thật dễ tiếp cận hơn Clary. Một cuộc đối thoại bắt đầu thành hình rất nhanh và những lời bình luận giận dữ trước đây được thay thế bằng những lời ủng hộ và có tính xây dựng hơn. Sự tin cậy giữa công ty và thị trường của nó bắt đầu thành hình. Mục tiêu của thứ kem chống lão hóa của Vicky là phụ nữ trên 35 tuổi. Nó đòi hỏi một chương trình trị liệu 4 giai đoạn dài 1 tháng. Tavia Cooney, một phụ nữ Pháp viết nhật ký mạng có ảnh hưởng độc lập vững chắc về mỹ phẩm, đồng ý hợp tác với Toán Vicky cho chương trình này. Với sự giúp sức của Cooney, thêm 5 phụ nữ viết nhật ký mạng đồng ý thực hiện chương trình với điều kiện họ có thể đưa lên mạng bất cứ tin gì họ muốn mà không được ai ngăn cản. Kết quả của nỗ lực thứ hai này ngược hẳn với trước đây, những người tình nguyện yêu thích sản phẩm này. Người viết nhật ký mạng khen ngợi Vicky có hành động chân thực. Nhưng Juno làm được nhiều hơn thế. Nhật ký mạng này giúp Vicky khôn ngoan hơn đối với khách hàng của mình. Lindsay Fatty, giám đốc nhóm tiếp thị quốc tế của Vicky bảo chúng tôi rằng khách hàng hỏi những câu mà thậm chí Vicky chưa bao giờ tưởng tượng tới. Kem này có thể được dùng đồng thời làm kem chống nắng không? Và hơn nữa, có thể dùng được dưới ánh nắng không? Dùng chung với mặt nạ thì sao? Trả lời những câu hỏi như vậy đã dỡ bỏ những rào cản mà lực lượng bán hàng có thể không dò ra được bằng cách khác. Qua nhật ký mạng này, Toán Vicky cũng có thể kê toa những cách dùng khác cho loại kem này theo ý khách hàng cho những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt, những khách mà họ có thể hỏi các dược phòng ở địa phương của họ. Dầu lúc đầu báo chí Pháp phê bình dữ dội Vicky, nỗ lực thứ hai này đã được các bài xã luận khen ngợi. Tờ nhật báo tài chính hàng đầu xác định Vicky như một ngôi sao đang tỏa sáng. Theo Shifati, mọi người ở Vicky đã học được nhiều từ kinh nghiệm này, và kết quả đó cũng có thể thay đổi chiến lược tiếp thị tương lai của công ty mẹ, L'Oreal. Theo Rox Eduard Diaz, người đứng đầu nhóm kinh doanh điện tử L'Oreal, sự thành công của Vicky xác định với chúng tôi rằng các doanh nghiệp có thể là bộ phận của cộng đồng nhật ký mạng, miễn là họ sẵn lòng tuân thủ quy luật, có cái gì đó để chia sẻ và học hỏi. Trong một thế giới thường được tổ chức chuyên biệt quanh uy tín tự nhiên của một thương hiệu, thật khởi lòng hở dạ khi thấy rằng, qua trò chuyện, bạn có thể thực sự cải thiện các đề nghị của mình và làm cho nó có ý nghĩa hơn cho khách hàng của bạn. Vicky đã học được một bài học lớn. Nếu bạn làm sai, cộng đồng nhật ký mạng sẽ cho bạn biết làm sao cho đúng. Và nếu bạn lắng nghe, nhật ký mạng của bạn chắc chắn sẽ hoàn thành các mục tiêu của bạn. Về chuột và người say mê. Mặt khác, những người đứng đầu sau Mositopia và Junomid Station khăng khăng rằng khách hàng yêu thích nhật ký mạng của họ và coi thường lời chê trách mà cả hai nhận được từ diễn đàn nhật ký mạng. Họ tự coi là những nhà cách tân đối đầu với sự khinh bỉ của những vệ binh già viết nhật ký mạng, tìm cách áp đặt một nhãn kiến cứng nhắc cho nhật ký mạng phải theo. Vì quan tâm việc tường thuật công bằng, chúng tôi đã bỏ nhiều thời giờ nói chuyện với hai trong số những người đứng sau các nhật ký mạng này. Tuppy Plumber của Diva Marketing, nhà tư vấn đằng sau Trumet Station, và John Nandini, phó chủ tịch điều hành Dinali Group và tự nhận là tác giả của Mosetopia. Chúng tôi không đồng ý với Mark Leos của Goblin Void, người coi những nhà tiếp thị như vậy là hiện thân của sự xấu xa. Chúng tôi thích cả Plumber lẫn Nandini. Chúng tôi thấy lập luận của họ trung thực và chân thành. Cả hai nói về sự thích thú mà họ tạo ra cho người đọc và sự khuếch trương thương hiệu của họ. Họ không đồng ý với sự đánh giá của chúng tôi rằng phần đông người ta nghĩ nhật ký mạng của họ là bất xứng. Có lẽ dần dà rồi cả hai sẽ chứng minh rằng chúng tôi sai. Tuy nhiên, chúng tôi thấy có một cách Gourmet Station viết nhật ký mạng tốt hơn. nhiều năm trước, Israel đã làm việc với một công ty mới trên Internet tên là Vitrovinia, công ty đầu tiên tiếp thị rượu chát và thức ăn ngon trên mạng, không khác với những gì Gourmet Tẩy Sinh đang làm. Công ty thật sự có nhiệt tình giúp các nhà sản xuất rượu chát thủ công tiếp cận thị trường toàn cầu, nơi họ có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất hàng loạt đã thống trị những kênh phân phối khác. Lúc đó, nhà đồng sáng lập Peter Granov chỉ là một trong 13 người hầu rượu chính, chuyên viên kết hợp rượu với thức ăn được chứng nhận ở Mỹ. Granov là quán quân thuyết minh về rượu chát, gỡ bỏ nhãn hiệu hàng cao cấp vây quanh nó để có nhiều người chia sẻ thức uống này và thức ăn ngon với gia đình và bạn bè hơn. Ông hoàn toàn trái ngược với nhà tri thức sách vở thường hít thích ngửi ngửi, ưỡn ẹo khạc nhổ trước khi tuyên bố thứ hạng của một thứ rượu chát. Granov phô bày tâm tình và phong thái của người viết nhật ký mạng chân chính. Nỗ lực tiếp thị của Vitrovinia tập trung ở tính nhân văn và nhiệt tình đối với rượu chát của Granov. Tình cờ, như các chuyên gia công nghệ tự gọi mình là người lập dị, người hầu rượu cũng tự nhận mình là người say mê nuốt chay. Vitrovinia đã biến Granov thành người say mê nuốt chay trên mạng. Trang mạng này tập trung vào các mục chọn lựa của Peter và kết hợp của Peter. Ông khởi sự viết một mục lời khuyên mà ông thường xuyên cập nhật. Ông dốc sức đích thân trả lời thư điện tử chồn dập yêu cầu lời khuyên bảo. Cứ nghĩ tới việc mà một người như Granov đầy uy tín có thể làm được cho Gourmet Station. Khi này có nhật ký mạng để trò chuyện dễ dàng hơn, ai có thể chuyển tải những món quà lạc thú nhiều hơn một nhân vật hư cấu? Thì Alexander hay Peter Granov, một uy tín đầy nhiệt tình. Có lẽ Gourmet Station đã bắt đầu hiểu điều này. Gần đây, công ty này đã đăng sen tin của người thật với tin của Alexander. Tương tự, Musetovia cũng có thể sử dụng chiến thuật này. Một nhật ký mạng của một chuyên gia giải thích những điểm tinh vi trong dòng sản phẩm, như phân biệt mùi vị của vani từ một kiểu món ăn khoái khẩu, sẽ chứng tỏ với khách hàng và khách hàng tiềm năng rằng có một người thật với sự thành thạo có 102 đằng sau sản phẩm. Công ty mẹ Dinali bán sản phẩm cho nhà sản xuất kem chứ không phải cho người sử dụng cuối cùng, và thương hiệu Musetopia có thể được sử dụng làm món nước sốt bí mật như các nhà sản xuất máy tính dùng Intel Inside để bán sản phẩm hoàn tất của mình. Thiệt hại âm thầm. Dù có thể bị coi như nhật ký mạng gian dối, đứng ngoài cuộc chuyện trò còn tai hại hơn nhiều. Ba trường hợp được mọi người biết rõ chứng tỏ có thể chịu thiệt hại nặng như thế nào khi coi thường những lời phàn nàn và những mối quan tâm chính đáng, dầu chỉ trong ít ngày. Electronic Arts là công ty dẫn đầu về trò chơi trên máy tính, với hàng trăm tên sản phẩm được ưa chuộng và được phát hành trong hơn 2 thập niên. Tháng 1 năm 2004, một phụ nữ tự gọi là người vợ của Electronic Arts khởi sự viết một nhật ký mạng có tên Electronic Arts Chuyện Con Người, tự mô tả là một người bất bình đẳng kẻ khác. Bà viết hùng hồn về điều kiện lao động ghê tởm ở Electronic Arts. Với một người quan sát không kinh nghiệm, nhật ký mạng này có vẻ không quan trọng, với ít kết nối và những chỉ thị khác cho thấy tác giả có ảnh hưởng trong công chúng. Thoạt tiên, công ty không chú ý. Suy cho cùng, ai có thể quan tâm tới những lời ca thán của vợ một chuyên viên phát triển phần mềm? Cũng có lẽ, Electronic Arts đã ngoảnh mặt đi vì ít tháng trước đã có một vụ kiện buộc tội công ty đối xử tệ với nhân viên. Nghĩa là các luật sư lúc nào cũng muốn tránh rủi ro, có lẽ đã khuyên công ty đừng nói gì cả. Tuy nhiên, những người viết nhật ký mạng khác đã lưu ý và chỉ tới nó qua những đường kết nối khác. Như vẫn thường xảy ra trong cộng đồng nhật ký mạng, càng ngày càng có nhiều người nhanh chóng biết tới nhật ký mạng này và đồn đại rộng hơn, tăng tốc tối đa bộ máy lời truyền miệng. Những người khác bắt đầu xác nhận các luận điệu này, báo chí hay tin và yêu cầu công ty bình luận. Electronic Arts nghe lại chuẩn mực, chúng tôi không bình luận những vấn đề quan hệ của nhân viên, nên báo chí chỉ đưa tin phía người viết nhật ký mạng. Tháng 7 năm 2005, hơn 7 tháng sau khi tin đầu tiên, chúng tôi truy cập Google và gõ Electronic Arts, nhân viên và người vợ Electronic Arts vẫn là đề mục được xếp hàng đầu. Đích thân người vợ Electronic Arts gần đây đã bắt đầu viết GameQuest.org, một tổ chức canh cửa cho công nghiệp trò chơi trên máy tính, và nay Electronic Arts đang đối đầu với một vụ kiện tập thể thứ hai với tội danh đối xử tệ với nhân viên. Sự thất bại trong quan hệ công chúng này có phải là một biến động nhỏ đối với Electronic Arts, hay sẽ có những liên lụy lâu dài với công ty? Ta hãy đi nhanh tới trước một ít năm. Nếu bạn là chuyên viên phát triển trò chơi trẻ tài năng, công ty có phải là lựa chọn cao nhất để bạn làm việc không? Bạn nghĩ những nhà tuyển dụng đang tìm tài năng để chuyển hướng vào các công ty cạnh tranh sẽ đột kích ở đâu? Nếu bạn là nhà đầu tư và bạn đã đọc về các nhân viên bất hạnh và vụ kiện tụng của công ty trên một năm này, bạn sẽ xem xét khoản đầu tư của bạn an toàn ra sao. Nếu bạn là nhà quản lý quỹ, bạn có đưa công ty này vào danh mục đầu tư của bạn không? Chúng tôi không biết quan điểm phía Electronic Arts trong chuyện này. Dĩ nhiên, Electronic Arts không chịu thảo luận chuyện này với chúng tôi. Chúng tôi được cho biết rằng, công ty khá lo lắng về bất cứ sự đề cập nào tới họ trong cộng đồng nhật ký mạng. Và ở thời điểm này, chúng tôi không đổ lỗi cho họ. Nhưng cộng đồng nhật ký mạng không đáng trách, mà chính sự im lặng kéo dài của công ty mới đáng trách. Electronic Arts đã thụ động để người ta đào một hố sâu trong lòng họ, và họ đã rơi vào cái hố đó. Vụ kiện thứ nhất đã được thu xếp với 15,9 triệu đô la Electronic Arts trả cho các nhân viên cũ, cao hơn số giờ phụ trội và nghỉ ăn trưa có thể làm họ tốn nhiều tiền. Chúng tôi không thi hành pháp luật và không có tư cách khuyên bảo về những khía cạnh tranh tụng trong vụ này, nhưng chắc chắn là một công ty có thể chứng tỏ sự quan tâm tới nhân viên nghĩ xấu về công ty, và nó đang lắng nghe kỹ và suy nghĩ về những đường lối hành động mà không cần nhìn nhận mình có tội. Ngay khi vụ này nổ ra, Electronic Arts có thể đáp ứng bằng cách bày tỏ tình cảm và hối tiếc về tình trạng đó không? Nó có thể tìm tới nhân viên của mình và hỏi họ cảm nghĩ ra sao về tình trạng lao động ở đó, và có lẽ đã giải thích tại sao tình trạng đó lại như vậy và công ty hy vọng sẽ cải thiện tình trạng đó như thế nào. Những hành động như vậy có lẽ đã đánh tan cái đã trở thành tình trạng cay đắng và đổ vỡ. Chúng tôi nghĩ Electronic Arts sẽ phải trả giá trong thời gian sắp tới cho đường lối hành động mà họ đã lựa chọn. Mở khóa bí mật. Không chỉ một mình Electronic Arts, người hâm mộ Superman có thể nhớ lại, Brighton này là nhân tố hạ bệ các anh hùng. Một nhà chế tạo khóa xe đạp cùng tên đã học được một bài học nghiêm khắc, chớp nhoáng và đắt giá trong vòng 10 ngày của tháng 9 năm 2004. Tình trạng này đã bắt đầu với một người nặc danh gọi tới công ty và nói rằng anh ta đã mở được những ổ khóa phổ thông của công ty bằng một cây bút bít. Ít ngày sau, cũng người đó tuyên bố đã gia nhập diễn đàn xe đạp, một bản tin trên mạng cho những người mê xe đạp. Chuyện này lọt vào cộng đồng nhật ký mạng và được truyền miệng rất nhanh. Một trong những địa chỉ nhật ký mạng giao lưu nhộn nhịp nhất và được quay video cho thấy một cây bút bít đang mở một ổ khóa Brighton này. Sau đó chúng tôi được biết ở Brighton này, toàn bộ nhóm 25 người làm việc gần như suốt ngày đêm để đánh giá sự thiệt hại, xác định phải làm gì. Và theo giám đốc quan hệ công chúng Donna Toshi của Brighton này, làm lợi cho khách hàng bất chấp phí tổn. Công ty làm theo cách quản lý khủng hoảng truyền thống. Theo Toshi, Brighton này nhiều lần đưa tin cập nhật trên mạng của mình. Toshi nhấn mạnh công ty chú trọng tới vấn đề này và đã làm ngơ cộng đồng nhật ký mạng do những ưu tiên cao hơn. Cách làm này tỏ ra là một sai lầm to tát. Khi làm ngơ cộng đồng nhật ký mạng, Brighton này làm cho hàng triệu người có cảm tưởng là công ty không có thiện cảm, cũng không có giải pháp cho khách hàng của mình. Người viết nhật ký mạng tấn công Brighton này bằng lời nói, phổ biến những lời phê phán và gửi đi nhiều thông báo tới một video của Engadget. Jason Kalakanis, chủ nhân của Engadget, ước lượng một video này đã được khoảng 1,8 triệu người ghé xem. 10 ngày sau, công ty có vẻ nói nước đôi, tuyên bố sẽ thay tất cả ổ khóa có thể mở được bằng bút bít. Từ đó, các nhà quan sát ước lượng công ty đã đổi 350.000 ổ khóa, với phí tổn mà tạp chí Fortune ước tính tới 10 triệu đô la. Đây là một số tiền quá lớn với một công ty mà Fortune báo cáo chỉ làm ra 25 triệu đô la một năm. Theo quan điểm của cộng đồng nhật ký mạng, công ty đã giữ im lặng theo kiểu khắc kỷ trong 10 tháng nữa, tới khi Toshi tiếp xúc với chúng tôi vào tháng 7 năm 2005, sau khi chúng tôi thông báo phiên bản đầu tiên của chương này trên nhật ký mạng về quyển sách của chúng tôi. Toshi bảo chúng tôi rằng trong suốt cuộc khủng hoảng, Brighton này chỉ có sự hiểu biết hạn chế về cộng đồng nhật ký mạng, các hoạt động của nó, hoặc cách người ta cư xử với nó ra sao. Sau đó, khi bà tìm cách đối thoại, chủ yếu bà bị người ta bảo im đi. Vì bị coi là người đã không hiểu chuyện, bà cảm thấy báo chí đối xử với công ty của bà công bằng hơn. Người viết nhật ký mạng cuồng nhiệt với quan điểm và ý kiến của họ. Họ nổi giận vì chuyện này, chuyện nọ, tiêu cực hay tích cực và sống với nó. Họ không cần kiểm tra những sự kiện và số liệu như phương tiện truyền thông truyền thống. Bà khẳng định, nó giống như trò chơi điện thoại. Khi nó kết nối được 10 lần, nó được xem như sự thật về sự tồn tại mãi mãi, dầu đúng hay sai. Chúng tôi không tìm được những bản tin của trang mạng đặc biệt gửi cho khách hàng mà Toshi nói là được niêm yết rất dễ thấy suốt cuộc khủng hoảng. Trừ một bản khẳng định là các ổ khóa vẫn không mở được, chúng tôi giả định là đối với tên trộm không có bút viết. Vài người viết những ký mạng bảo chúng tôi họ đã ghé địa chỉ này và không thấy gì như vậy cả, và dứt khoát là chúng tôi không biết lập luận của bên nào chính xác. Điều thích đáng là theo lời của Toshi, công ty của bà đã làm những gì mà nó nghĩ là nó phải làm. Đội ngũ công ty đã họp hội, thảo luận tầm quan trọng của vấn đề và đã lập tức lao vào hành động với ưu tiên hàng đầu là sự an toàn cho tài sản của khách hàng. Rightonite đã mất một số tiền lớn làm cho công ty chao đảo. Đội ngũ công ty đã tiếp xúc với phương tiện truyền thông truyền thống và trả lời những thắc mắc của khách hàng bằng thư điện tử và điện thoại. Nhưng họ bị tấn công ở chỗ không phòng bị và không biết rằng một lực lượng mới đã tiến nhanh và kết quả là hình ảnh của công ty trước công chúng phải chịu thiệt hại lâu dài. Tin đưa trên nhật ký mạng đối nghịch mà công ty nhận được sẽ hiện lên trước trong những công cụ tìm kiếm trong nhiều năm sắp tới. Ít năm trước, sự đáp ứng trong vòng 10 ngày có thể đã được coi là nhanh, nhưng nay thì không như vậy nữa. Tháng Giêng năm 2005, David Kirkpatrick và Daniel Groth đã viết một bài báo có tên Tại sao không thể thoát khỏi nhật ký mạng trên tạp chí Fortune đã bắt đầu như vậy. Người viết nhật ký mạng không kiềm chế có thể quảng cáo rùm beng cho sản phẩm của bạn. Hoặc giết chết nó, đằng nào thì họ cũng đã trở thành một lực lượng mà giới doanh nghiệp không thể làm ngờ. Chứng cứ hàng đầu của họ là câu chuyện Rightonite, công ty khóa xe đạp trở thành một điển hình dễ thấy trong giới truyền thông về cách làm sai trong cộng đồng nhật ký mạng. Phát biểu tại hội nghị tối cao doanh nghiệp nhật ký mạng cuối tháng 8 năm 2005, Bob Wyman, tổng giám đốc Bob Shop, nhận xét trong một nhóm hội thảo, thật ra bạn không thể chỉ trích họ không lắng nghe cộng đồng nhật ký mạng ở thời điểm xảy ra sự cố. Rightonite bị tấn công ở chỗ không phòng bị, và vì không biết phải làm gì, họ đã cho người đi sao thấy những gì phải làm. Chúng tôi nghĩ ông đã trình bày đúng hoàn cảnh, nhưng không phải ai cũng chú ý, ngay cả các nhà sản xuất khóa. Tháng 4 năm 2005, Darren Barefoot, một người Canada viết nhật ký mạng, đã tung ra một băng video mô tả một người dùng kéo, băng keo vải và một cuộn giấy vệ sinh để vô hiệu hóa ổ khóa của một máy tính xách tay Kensington trong khoảng 2 phút. Chúng tôi không biết chuyện này có nguồn gốc từ đâu, nhưng câu chuyện đã lan truyền nhanh từ ông ta tới ngày Bowie và Gizmodo, hai địa chỉ nhật ký mạng có nhiều thông tin nhất. Kensington mà khẩu hiệu cho sản phẩm ổ khóa máy tính xách tay là nếu máy tính xách tay của bạn bị mở, mạng máy tính của bạn cũng bị mở. Chọn cách đứng ngoài cộng đồng nhật ký mạng, công ty giữ im lặng ngay cả khi vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Peter Ruchat, lúc đó làm việc cho Engadget, đã can thiệp ở một góc độ mới, một bức ảnh một người đang mở khóa tay lái xe Kensington. Tệ hơn nữa, nếu chúng ta phải tin những gì Toshi của Rightonite đã cho chúng ta biết, Kensington hẳn phải biết chuyện khó khăn đang tới. Vấn đề với những cây bút bít không bao giờ được giới hạn cho những ổ khóa Rightonite. Nó là vấn đề với bất cứ ổ khóa nào hình viên trụ như Kensington. Chúng tôi phần nào cũng có thiện cảm với Rightonite vì chuyện xảy ra cho họ là chuyện chưa từng có. Nhưng Kensington, theo chỗ chúng tôi biết, vẫn không chịu đáp ứng. Vì một khủng hoảng tương tự đã làm cho Rightonite tốn 10 triệu đô la, chúng tôi nghĩ đường lối hành động cho Kensington đã rõ ràng. Tham gia đối thoại và tham gia nhanh, đáng lẽ công ty phải nói rằng họ bị chấn động khi biết vấn đề các kỹ sư giỏi nhất của họ sẽ nghiên cứu và giải quyết vấn đề. Đáng lẽ họ phải xin lỗi khách hàng và hứa sẽ chỉnh đốn chuyện lệch lạc. Khi gặp khủng hoảng, tốc độ đối phó là tối quan trọng. Nhiều năm trước, Johnson & Johnson gặp một cuộc khủng hoảng lớn hơn nguy cơ mất xe đạp nhiều, khi 7 người chết vì ngộ độc cyanua sau khi có người lục lọi mấy chai Tylenol trên kệ hàng và làm họ ngộ độc. Công ty lập tức thu hồi tất cả chai Tylenol, nói mình hành động trước hết vì sự an toàn của công chúng. Johnson & Johnson chịu mọi trách nhiệm, bày tỏ sự hối tiếc và bồi thường cho các nạn nhân của hành vi phá hoại và hứa thưởng cho thông tin dẫn tới thủ phạm. Rồi họ sáng chế và phát triển những nắp chai an toàn mà gần như tất cả bao bì dược phẩm và thực phẩm hiện đang dùng. Chúng tôi không vui sướng gì khi kể lại những chuyện này. Chúng tôi không thích biện hộ cho thái độ, hãy tham gia đối thoại nếu không thì sẽ biết tay. Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với Phó Chủ tịch điều hành Anil Das của Sid Abbas, vừa đưa lời bình luận này về tin liên quan tới Kensington của Barefoot. Cuốn sách nói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn về lời bình luận của Phó Giám đốc Chủ tịch điều hành Anil Das của Sid Abbas. Không phải tôi không đồng ý với bất cứ luận điểm nào của ông, nhưng trời ơi, tôi ghét cái bài học. Hãy theo dõi cộng đồng nhật ký mạng, nếu không, sớm muộn gì bạn cũng bị thiêu sống. Nghe nhiều lý do mà các công ty nên tham gia nhật ký mạng là vì chúng tôi sẽ tống tiền nếu họ không tham gia. Lý do đích thực là việc cơ hội rất tốt cho họ ở đây. Đối với mỗi ổ khóa bị mở, có 1.000 hành khách mới có thể được với tới. Vô số cuộc nghiên cứu thị trường tự do có sẵn và những gợi ý sáng tạo mới mẻ. Kiểu cách tầm thường. Họ có thể gây ấn tượng kém hơn, nhưng phần lớn nhất những người và công ty viết nhật ký mạng sai lầm không phạm sai lầm nào lớn hơn là chán ngắt, chứng tỏ tính chất những con bò vàng của Gooden. Có thể bạn không nhận được những lời bình luận bẩn thỉu và có thể những địa chỉ khác không chỉ tới bạn và sự phẫn nộ mà Electronic Arts và Fraternite từng nếm trải. Nhưng chứng tỏ mình nhạt nhẽo sẽ có hại cho bạn và công ty mà bạn đại diện. Rất dễ phạm sai lầm này. Cứ viết thận trọng và làm mọi cách để không xúc phạm tới ai trong và ngoài công ty. Khi những địa chỉ khác nói điều gì đó tiêu cực hoặc thách thức, cứ làm ngờ, làm như không nghe thấy lời bình luận nào cả, chắc rồi mọi chuyện sẽ trôi qua. Bạn muốn nói gì về tổng giám đốc bị cách chức California của Hewlett-Packard thì nói, bà thường là người thú vị. Một số đông người nhìn thấy giá trị trong phương thức HB, coi kỹ thuật và phẩm chất là những ưu tiên cao nhất, bị một số hành động của bà làm cho khiếp sợ. Forina tiêu diệt phương thức cũ trong một loạt những biện pháp táo bạo, khiến nhân viên, nhà đầu tư, công chúng và chính các giám đốc của bà phân cực. Khi Forina bị cách chức đầu năm 2005, chúng tôi thất vọng khi thấy không một người viết nhật ký mạng nào ở HB dám đưa ra một lời bình luận riêng là liệu việc bà ra đi là có lợi hay có hại cho công ty hoặc cho khách hàng của họ. Tin đưa trên nhật ký mạng HB đầu tiên mà chúng tôi tìm thấy 6 giờ sau khi Forina bắt buộc ra đi, do một người buôn bán dạo của công ty viết, kể lể nỗi nhọc nhằn vì đi lại quá nhiều. Ở thung lũng Silicon, lời truyền miệng nói rằng nhân viên múa hát bài bím bòn, con chó đã chết rồi. Nhưng những người viết nhật ký mạng của công ty lại đưa tin về những nỗi vất vả của những chuyến đi theo kế hoạch. Lập trường đích thực của một người viết nhật ký mạng ở HB mà chúng tôi có thể tới gần nhất là một nhận định không lấy gì làm sâu sắc. Bà ấy có những điểm tốt và những điểm xấu. Một người viết nhật ký mạng khác đoán chắc rằng HB vẫn nghĩ tới những mối quan tâm cao nhất của khách hàng. Sau khi Forina bắt đầu đi diễn thuyết, bà tấn công sự kỳ thị giới tính, nói rằng có lần bà phải dự khán một cuộc trình diễn thoát y vì một người cộng tác kinh doanh nhất định đòi xem. Cũng không một người viết nhật ký mạng nào ở HB thuộc cả hai phái nói gì về đề tài này. Tránh những cuộc chuyện trò về đề tài gây tranh luận có thể định hình tương lai của công ty bạn, theo ý chúng tôi, là một cách làm sai tuyệt vời. Đối thủ cạnh tranh mặc sức tung hoành. Khi chúng tôi nói chuyện với Noel Hartrell ở St. Michael Chatham, giám đốc truyền thông của Jonathan Swartz, ông có thể hả hê một cách đáng tin về nhật ký mạng của St. đối với HB. Chúng tôi có một nền văn hóa minh bạch và những đối thủ cạnh tranh như HB thì không. Một số công ty và viên chức điều hành bắt đầu tẻ nhạt, nhưng sau khi lắng nghe những lời bình luận không thuận lợi, họ chứng tỏ rằng họ đã quan tâm tới việc cải thiện văn phòng và nội dung. Những người khác thì không. Một thí dụ thích hợp là Randy Chuno, một quản trị viên tiếp thị Randy Baseler của Boeing viết. Tự mô tả theo ngôi thứ ba là người may mắn được đi khắp thế giới để nói lên quan điểm của Boeing về hàng không thương mại, là phó chủ tịch tiếp thị của máy bay thương mại Boeing ở Seattle. Randy thường xuyên gặp gỡ chuyên gia, nhà phân tích và hãng hàng không khách hàng, và nói chuyện với các cơ quan truyền thông trong ngành hàng không và kinh doanh, tất cả đều thích Boeing. Nhật ký mạng của Randy ở trong sổ những nhật ký mạng công ty chính thức đầu tiên. Đi nhiều như vậy khiến Randy rất bận rộn. Vì khi chúng tôi hỏi một đại diện công ty tại sao Randy không cho phép người ta bình luận, chúng tôi được cho biết rằng chỉ vì Randy quá bận. Chúng tôi cho rằng tất cả những chuyến bay đó làm ông bận rộn hơn cả phó chủ tịch GM Bob Lush, chủ nhân đội bóng Dallas Mavericks Mark Cuban và Michael Edwards Lesler. Vì cả ba đều nhận lời bình luận và trả lời. Randy Chuno là một nhật ký mạng điển hình tranh đua với một tập sách quảng cáo của công ty, và thật ra nó cũng tốt như một tập sách quảng cáo, nhưng hiện nay nó là một nhật ký mạng tồi và đã như vậy gần 2 năm, chứ đựng toàn kịch tính và tính riêng tư của một lịch trình tàu hỏa lỗi thời. Chúng tôi nghĩ đó là điều đáng xấu hổ vì Boeing là công ty có tầm quan trọng chiến lược lớn lao và đang bị lôi kéo vào một cuộc cạnh tranh nhiều va chạm với Airbus của Pháp. Bạn không biết chuyện đó từ nhật ký mạng của Sandy. Chúng tôi thích làm quen với những lý luận tại sao chúng ta phải ủng hộ Boeing hơn Airbus, nhưng nhật ký mạng này không nói tới chuyện đó. Tuy nhiên, Boeing có vẻ đã học được nhiều từ ý kiến của người viết nhật ký mạng. Giữa năm 2005, họ bắt đầu viết một nhật ký mạng thứ hai, Flight Test Journal, thường có nhân tố hồi hộp không úp mở. Ví dụ, nhật ký mạng này đã mô tả những gì họ phải làm để thử nghiệm thích đáng một kiểu máy bay mới, trong trường hợp này là chiếc 777-200. Công ty cũng có những nỗ lực cải cách để tiếp xúc với cộng đồng nhật ký mạng. Gần đây, họ đã mời một toán người viết nhật ký mạng đi trên một chuyến bay thử nghiệm chiếc 777 nếu toán này sẽ viết về kinh nghiệm này trên nhật ký mạng. Những tin đưa sau đó đều thuận lợi và hào hứng. Nhật ký mạng tốt như chúng tôi đã đề cập có khả năng nâng đỡ tinh thần nhân viên. Adam Villa-Baum, người gần đây đã gia nhập công ty hàng không khổng lồ này sau khi tốt nghiệp ngành khoa học máy tính ở Đại học Idaho, bảo chúng tôi, tôi ngẫu nhiên làm việc cho một công ty đã từng có một nhật ký mạng về cơ bản bị mọi người nghĩ là không thỏa đáng. Boeing lớn kinh khủng và đôi khi khó thay đổi chuyện gì đó trong một công ty cỡ lớn. Nhưng ngay khi họ nghe nhật ký mạng nói, họ khập khiễng, họ đã lập tức điều chỉnh. Tôi luôn luôn nghĩ chuyện đó thật tuyệt. Như Elvis trên nền nhung đen. Một nhật ký mạng tốt không thể cứ trung lập, thận trọng hoặc hững hờ. Người ta tin rằng những nét mô tả những công ty có xung đột nội bộ hoặc với bên ngoài, những cuộc đấu tranh về đạo đức, hoặc những thất bại trong việc triển khai sản phẩm thì cũng chân thật như thể hiện Elvis trên nền nhung đen và cũng hào hứng như thảo luận về ống nước không bị ăn mòn trong một đại hội của thợ ống nước. Ví dụ, trường hợp của Wipro, công ty gia công công nghệ lớn nhất Ấn Độ. Gia công là một đề tài gây nhiều tranh cãi và Wipro ở địa vị có thẩm quyền tranh luận về vấn đề này. Wipro có thể kể lại lịch sử của những công ty đã được lợi lớn từ gia công. Nó có thể nói về sự tức giận và thất vọng của lao động bị sa thải và chứng minh sự lợi ích của việc gia công đối với người khác và công ty khác. Nó có thể thảo luận những lợi ích của sự tương thuộc toàn cầu. Chúng ta có thể đồng ý hoặc không đồng ý với lý lẽ của công ty, nhưng chúng tôi nhìn nhận rằng có một lý lẽ phải được tạo ra. Thay vì vậy, đội ngũ quản trị viên niêm yết Wipro Weblog có lẽ đã theo học một khóa cấp tốc viết nhật ký mạng chán ngắt, một trích dẫn tiêu biểu. Một xu thế đáng chú ý mới xuất hiện là gia công toàn cầu nhiều dòng dịch vụ chỉ cho một đối tác, những dịch vụ chuyên biệt cho bộ bưu chính Anh, cơ sở hạ tầng công nghệ và dịch vụ trên ứng dụng. Các tổ chức càng ngày càng thấy rằng, sử dụng ảnh hưởng của lực động vận tiềm tàng giữa những lĩnh vực này tạo được những lợi ích bền vững hơn một phương pháp manh mốn nhiều. Liệu điều này có thúc đẩy các nhà cung cấp dịch vụ mở rộng những đề nghị của họ không? Mỗi tin đưa lên mạng đều nghe từ tựa như vậy. Tháng 8 năm 2005, nhật ký mạng này bị rút bỏ, mà trong trường hợp này chúng tôi coi là một đường lối khôn ngoan. Chọn một mình Wipro ra làm thí dụ có lẽ hơi khắt khe, vì những nhật ký mạng công ty và cá nhân khác cũng nghèo nàn như vậy, và công ty của chúng cũng chưa cải thiện hoặc từ bỏ nỗ lực. Cái mà Wipro còn thiếu là cơ hội chứng tỏ tính nhân văn và thừa nhận sự pha chạm gắn liền với hành động của công ty. Một lập trường như vậy có lẽ sẽ làm cho nhật ký mạng của họ vô cùng thú vị đối với người khác. Dù sao đi nữa, mọi người cũng sẽ nói tới việc gia công. Người ta sẽ làm vậy một cách nhiệt tình. Wipro tham gia và đăng cai một phần chính cuộc trò chuyện há không khôn ngoan sao. Nhật ký mạng miễn cưỡng và vị kỷ. Những chuyên gia bận rộn nào đã có quá nhiều việc trước khi một viên chức cao hơn trong công ty bảo họ viết nhật ký mạng thường viết với một văn phòng có vẻ vội vã và miễn cưỡng. Những nhật ký mạng như vậy thường làm công việc người ta đòi hỏi một cách không hứng thú và hấp tấp, ngay cả khi tác giả rõ ràng là thành thạo về một chủ đề chuyên biệt. Tom Foremsky, người viết nhật ký mạng toàn thời gian cho Silicon Valley Watcher, nhận xét vào tháng 6 năm 2005 rằng viết nhật ký mạng miễn cưỡng cho thấy cảm giác như thế và không thể nào che giấu được, thấy là biết ngay. Ông thấy chuyện này ở nhiều ký giả viết nhật ký mạng gặp khó khăn khi triển khai tiếng nói nhật ký mạng, hoặc có thể vài tiếng nói nhật ký mạng tùy giờ giấc trong ngày hoặc tâm trạng. Đó là những tính cách cá nhân khác nhau và văn phong thì khác với văn phong tổ chức cứng rắn của ông chủ họ. Vì vậy, nhật ký mạng của ký giả tốt hơn nên viết ở nhà, không nên ký sinh trên máy chủ của ông chủ, nên lấy nhiệt tình và mối quan tâm làm động lực, chứ không phải vì nhu cầu làm tròn bổn phận nhân viên. Google là một trong những câu chuyện vĩ đại về lịch sử công nghệ mọi thời đại. Người nào đó nên viết một quyển sách về công ty này và công nghệ xuất sắc của nó. Thế nhưng, cái thích đáng về Google là câu chuyện dài và kỳ diệu về việc coi công ty là quan trọng hơn hết. Do đó chúng tôi thất vọng vì thấy nhật ký mạng chính thức của Google là điển hình việc làm sai khi viết nhật ký mạng một cách vị kỷ. Google là một trong những công ty thành công, được tôn trọng và được tin tưởng nhất thế giới, và là chủ nhân của Blogger, một nhà tiên phong trong công cụ viết nhật ký mạng, và thế mà chính nhật ký mạng của họ, theo ý chúng tôi, lại có vẻ tự phục vụ. Các kỹ sư và giám đốc sản phẩm của Google sử dụng nhật ký mạng này để tường trình về các kế hoạch và sản phẩm của công ty hoạt động tốt như thế nào. Khi đọc nó, bạn có thể giả định là công ty chưa bao giờ có một nỗ lực không thành công và mọi người ở Google dứt khoát là yêu mến mọi người khác. Khi đọc nhật ký mạng Google, bạn có thể nghĩ rằng, và không có một công dụng nào cho máy tính khác hơn là truy cập các dịch vụ Google. Nhật ký mạng Google chủ yếu kết nối với những địa chỉ Google khác. Ít nhất là từ tháng 7 năm 2005, nhật ký mạng này không nói tới công ty nào khác hơn Google. Nó không biết tới sự tồn tại của đối thủ cạnh tranh nào hết. Nếu có thì cũng hiếm khi nó tham gia và trò chuyện với những vấn đề tìm kiếm, thậm chí những vấn đề chuyên biệt về Google. Trong cộng đồng nhật ký mạng, nhiều người đang lớn tiếng tự hỏi về chiến lược viết nhật ký mạng biệt lập hiển nhiên của Google. Ngoài nhật ký mạng, Google có một địa vị rất vững mạnh đối với nhận thức của công chúng. Google được người ghé xem hàng ngày đông hơn toàn bộ cộng đồng nhật ký mạng. Nhưng khi xem thường hiện tượng mới này, họ có thể khám phá rằng xem thường lời phàn nàn của người viết nhật ký mạng có thể giống như xem thường con chó Chihuahua đuổi theo sát gót. Nó sẽ tiếp tục cắn bạn cho tới khi nó gây được tổn thương thật sự. Google có khoảng 40 người viết nhật ký mạng khi chúng tôi viết chương này. Chúng tôi quen biết một ít người trên cơ sở cá nhân và thấy họ thông minh và thú vị, nhưng nhật ký mạng của họ thì không. Chúng tôi chỉ có thể tự hỏi tại sao một giám đốc cấp cao của Google gần đây khi đọc đoạn này đã thú nhận không chính thức với chúng tôi rằng chính sách của công ty sắp thay đổi và nhân viên sẽ sớm viết nhật ký mạng một cách phóng túng. Chúng tôi không biết tại sao ông không chịu cho chúng tôi nêu tên ông. Apple Computer là một công ty nữa, tuy được hàng triệu người ngưỡng mộ và tin tưởng, lại cho người ta có cảm tưởng là nó không đủ tin tưởng chính nhân viên của mình để khuyến khích họ viết nhật ký mạng. Steve Jobs, chủ tịch và nhà sáng lập tổng giám đốc Apple, có cái danh tiếng lâu đời là muốn ca tụng Apple không cần nhạc điệm, và chuyện đó hiển nhiên đang bành trướng vào cộng đồng nhật ký mạng. Chúng tôi hiểu rằng hơn 100 nhân viên của công ty đang viết nhật ký mạng, nhưng phần đông viết về những vấn đề cá nhân và bằng thì giờ riêng của họ. Trong chừng mực chúng tôi có thể nói, không tới 10 người viết nhật ký mạng của Apple từng nói rằng họ là nhân viên Apple. Điều đó có nghĩa gì? Trước mắt, chắc là rất ít. Nhưng có lẽ hạt giống đang được gieo sẽ dần dần lớn lên thành quả đắng cho Apple. Nhân viên Apple tránh xa những cuộc tranh luận của cộng đồng nhật ký mạng liên quan tới công ty của họ khi họ có thể bênh vực Apple. Ví dụ, Apple đã kiện hai nhà cung cấp vì vi phạm quy định không tiết lộ bí mật trên nhật ký mạng. Nó thắng kiện ở tòa án nhưng thua ở tòa án công luận, phản ánh trong nhật ký mạng và những bản tường trình được công bố. Gần đây hơn, cổ phiếu của công ty đã sụt giá trong suốt một cuộc đại hội công nghệ, sau khi nó phớt lờ lời đồn đại rằng công ty có quá nhiều hàng tồn kho do mức cầu sút giảm. Dù lời đồn được chứng tỏ là sai, Apple đã tự làm mình thương tổn với chính sách bức tường đá. Công ty có vẻ đang thi hành một chính sách hiếu chiến toàn diện thay vì hòa giải. Ví dụ, khi Icon, quyển sách chỉ trích Jobs gay gắt, được nhà xuất bản John Quigley Enson công bố, Apple đã rút tất cả sách của Quigley khỏi kệ sách Apple Store. Uống nắng sai lầm. Những tạp chí giật cơn ở Mỹ trong thập niên 1950 như True Confession và Modern Romance thường sử dụng công thức Sin, Suffer, Repent, phạm tội, đau khổ, hối hận. Các bài báo nào cũng bắt đầu bằng một tội ác, đó là phần đậm đà nhất. Tiếp theo là một phần giữa ngắn trình bày kẻ phạm tội đau khổ ra sao, càng khổ não càng tốt. Rồi mỗi bài báo đi tới phần kết thúc đầy cảm hứng, khi tác giả diễn đạt hạnh phúc chân thật cuối cùng đạt được ra sao qua sự hối hận thật thà. Cộng đồng nhật ký mạng tự chứng tỏ là một môi trường đôi khi khắt khe nhưng thường rộng lượng. Không công ty nào được nói tới trong chương này phạm một lỗi lầm chí tử. Mỗi công ty có thể cải thiện vị thế của mình bằng cách viết nhật ký mạng và bám chặt vào các nguyên tắc chỉ đạo để thành công rải rác trong quyển sách này và được tóm tắt trong chương sau. Nhật ký mạng sẽ dần dần tiến hóa. Doanh nghiệp phải làm cho nhật ký mạng thích nghi với các mục tiêu của họ và dĩ nhiên đó là cách nó phải như thế. Không có quy luật tuyệt đối trong cộng đồng nhật ký mạng và không có những đội thi hành pháp luật, và chúng tôi cảm thấy được an ủi về chuyện đó. Nhưng có những nguyên lý cơ bản như tính minh bạch và trung thực. Chúng tôi chưa thể chứng minh sự bền vững của chúng. Nhưng những công ty muốn làm đúng trong cộng đồng nhật ký mạng nên khôn ngoan bám chặt các nguyên lý cơ bản này. Và bây giờ là một số lời khuyên làm thế nào cho đúng. Khoasachnói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 10 của quyển sách. Một số lời khuyên làm thế nào cho đúng sẽ được Khoasachnói.com.vn giới thiệu với các bạn trong chương 11. Mời các bạn theo dõi. Khoasachnói.com.vn mời các bạn theo dõi chương 11, làm đúng. Cái rắc rối trong chuyện làm đúng việc gì đó ngay lần đầu là không ai đánh giá được nó khó khăn ra sao. Westwest. Hai chương trước tường thuật những chuyện có thật và hoang đường của khía cạnh đen tối trong việc viết nhật ký mạng. Nếu bạn vẫn đang đọc quyển sách này, có nhiều khả năng là bạn đã bắt đầu viết nhật ký mạng rồi hoặc quyết định thử viết. Chương này và chương kế dành để giúp bạn hiểu một số điểm tinh tế hơn của việc viết nhật ký mạng. Không phải là công cụ và công nghệ, mà là kỹ thuật và nguyên tắc chỉ đạo đã có hiệu quả cho những người viết nhật ký mạng thành công. Chương này cũng nhận dạng nhiều chi tiết nhỏ có thể cải thiện hiệu quả và phản ứng với phần lớn nhật ký mạng. Đây là 11 lời khuyên về cách làm đúng. Chúng tôi ngần ngại khi gọi chúng là thủ thuật tốt nhất. Không phải vì thuật ngữ này đã trở thành sự sáo mòn tiếp thị truyền thống, mà vì viết nhật ký mạng còn quá mới và năng động nên không có những thủ thuật thử và đúng. Scopo đã công bố những thủ thuật này đầu tiên dưới dạng phát thảo trên nhật ký mạng quyển Naked Conversation của chúng tôi. Một số đã được lời bình luận của người đọc cải thiện và mở rộng. Lời khuyên 1. Có gì trong một cái tên? Kết quả trên công cụ tìm kiếm. Khi nhà xuất bản Joe Wicket của chúng tôi bắt đầu viết một nhật ký mạng trên The Average Joe vào tháng 2 năm 2005, ông đã phạm một sai lầm thường gặp đầu tiên. Ông đã không suy nghĩ thấu suốt nhan đề của mình. Chỗ nhạy cảm nhất, The Average Joe có nghĩa gì đối với bạn? Chắc không nhiều lắm, nó như bột mì, không hình thù, không ý nghĩa. Một nhan đề đặc thù hơn có lẽ làm người ta dễ khám phá nhật ký mạng của ông hơn. Những người có thể chú ý tới đề tài của ông và quan tâm tới sản phẩm dịch vụ của ông. Căn cứ theo tên của nó, tại sao bạn muốn đọc nhật ký mạng của Joe? Làm thế nào người ta biết nó nói về việc xuất bản sách? Người ta có thể nhập cái gì vào một công cụ tìm kiếm Google để nó đưa câu trả lời? The Average Joe được sắp trên đầu. Tên nhật ký mạng của bạn có thể giúp bạn có được chỗ thích hợp trên thị trường. Giả dụ người nào đó tên Paula muốn sản xuất về bánh nướng tại nhà ở San Carlos, California. Nhan đề nhật ký mạng nào hay hơn? Nhật ký mạng của tôi về thứ gì đó làm bằng bột mì hay nhật ký mạng bánh nướng San Carlos của Paula? Lúc này chắc chắn bạn hiểu công cụ tìm kiếm quan trọng với việc kinh doanh của bạn như thế nào và nhật ký mạng tác động tới chúng như thế nào. Một thời gian trước đây, chúng tôi tìm một nhà xuất bản. Và chúng tôi tìm như thế nào? Câu hỏi đầu tiên như chúng tôi nhớ là cái gì đó như nhật ký mạng nhà xuất bản. Chúng tôi động não tìm từ ngữ để giúp chúng tôi tìm ra cái nhà xuất bản thích hợp. Một ít từ mà chúng tôi nhớ đã thử là vấn đề nhà xuất bản, hoặc ghép, dở ẹp, hoặc tránh. Làm thế nào gặp một nhà xuất bản? Thương lượng hợp đồng với nhà xuất bản. Nhà xuất bản doanh nghiệp tốt nhất. Nhà xuất bản doanh nghiệp được tác giả ưa chuộng nhất. Viết một quyển sách như thế nào? Làm thế nào thương lượng với tác giả? Viết được quyển sách của bạn. Lúc đó Joe chưa có nhật ký mạng. Nhưng nếu ông đã có, thì The Average Joe chắc không xuất hiện dễ thấy với bất cứ câu hỏi nào trên đây. Trước khi đăng nhập nhan đề của bạn, bạn hãy bỏ ra một lúc, có lẽ là một giờ, thực hiện vài kiểu tìm kiếm khác nhau để tìm ra những từ ngữ nào đưa ra những kết quả tương tự, cái mà nhật ký mạng của bạn chứa đựng. Có những công cụ giúp bạn tự mình tìm kiếm, cũng như rất nhiều địa chỉ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn người tìm thông tin suy nghĩ như thế nào. Bạn hãy tìm Danny Sullivan hoặc John Batchelli, và bạn sẽ thấy rất nhiều bí quyết tối ưu hóa công cụ tìm kiếm để giúp bạn. Đó là không kể quyển sách rất hay về tìm kiếm của John. Nhưng ta hãy trở lại với Joe. Trong khi cố gắng tìm kiếm, chúng tôi lưu ý tới 4 từ trở đi trở lại trong các mục đăng nhập, xuất bản, tác giả, viết và sách. Đó là những từ mà có lẽ Joe cần có như mấu chốt cho nhan đề của mình để có kết quả tối ưu trên công cụ tìm kiếm. Ông cũng phải đưa tên mình vào vì nhật ký mạng phải có tính cá nhân và duy nhất. Còn cái này thì sao? Nhật ký mạng về viết sách và xuất bản của Joe Wilkes. Nghe chán ngắt, đúng không? Nhưng đây là cái quan trọng hơn. Bạn hãy tới một dịch vụ tìm kiếm nhật ký mạng như Vector, nhập từ xuất bản và xem bạn nhận lại được gì. Hãy lưu ý là nhan đề nhật ký mạng nằm dưới mỗi thông báo. Bây giờ, nếu bạn nhấp lên một nhật ký mạng tên Avogadro thì có khả năng nào diễn ra? Hãy so sánh với khả năng khi bạn nhấp lên cái gì đó nói nhật ký mạng về viết sách và xuất bản của Joe Wilkes. Joe có thể cải thiện cái tên hơn nữa. Ông đã có một cái gì đó mà phần đông chúng ta không có, uy tín. Ông là quản trị viên ở một nhà xuất bản được giao dịch trong công chúng và lâu đời gần 200 năm và có 4 trong 25 đầu sách bán chạy nhất năm 2004. Theo tờ The New York Times, tại sao không phản ánh việc đó trong nhan đề? Joe Wilkes, quản trị viên xuất bản Weekly, có thể xuất bản sách cho bạn. Khi chúng tôi tìm một nhà xuất bản, có lẽ chúng tôi đã hồi hộp nhấp vào đó. Như Wilkes bảo chúng tôi 5 tháng sau đó, tôi đã theo lời khuyên của các ông và đổi nhan đề thành The Average Joe, một nhật ký mạng nhà xuất bản sách. Chỉ ít lâu sau khi thực hiện sự thay đổi nhỏ này, tôi đã đi từ chỗ vô danh trên công cụ tìm kiếm tới vị trí số 1 trong kết quả khi tìm nhật ký mạng nhà xuất bản trên Google. Tôi tung nhật ký mạng ra ngày 19 tháng 2. Kể từ 15 tháng 7, tôi đã thông báo 82 tin, nhận được 353 lời bình luận và 43 đường kết nối từ 36 địa chỉ. Chuyện này đã giúp doanh nghiệp của chúng tôi ra sao? Wilkes hỏi. Xem nào, thật khó cho các ông biết chi tiết. Tôi không biết chuyện này có thể đo lường như thế nào hiện nay và sẽ như thế nào trong tương lai. Tôi mong rằng những tác giả mới sẽ ghé xem, thích những gì họ tìm thấy và cuối cùng sẽ chọn Quigley để cộng tác xuất bản. Tôi đã cố tập trung chú ý nhiều tới sự giúp đỡ tác giả mới trong thông báo đưa lên mạng. Ví dụ, tôi thấy rằng kiên thưởng lòng trung thành, tiền ứng trước trung bình, thường là những từ tìm kiếm phổ biến nhất dẫn người ta tới, The Average Joe. Do đó, tôi đã cố nói về mọi khía cạnh của tiền ứng trước và lòng trung thành. Chúng tôi đã trực tiếp quan sát hiệu quả của nhật ký mạng Wilkes đối với doanh nghiệp của ông. Một số tác giả có khát vọng đã cảm ơn chúng tôi chỉ họ tới nhật ký mạng của Joe và bày tỏ mong muốn cộng tác với một nhà xuất bản viết nhật ký mạng. Nghe ra trên trung bình một chút đấy, Joe. Lời khuyên 2. Đọc nhiều nhật ký mạng trước khi khởi sự. Trước khi bạn khởi sự viết, hãy chọn đọc nhiều nhật ký mạng để có thể hiểu có gì trong đó. Để làm việc này, chúng tôi khuyên bạn nên có một thiết lập hợp tin ASS. Phân phối thông tin đồng thời. Có một số kỹ thuật tập hợp tên ASS có sẵn cho cả Windows và Macintosh. Phần lớn miễn phí, ASS vô cùng quan trọng và chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn trong chương 14. Cái quan trọng ở đây là ASS cho phép bạn nhìn bao quát hơn đi từ địa chỉ này tới địa chỉ kia bằng một trình duyệt mạng nhiều. Khi một nhật ký mạng được cập nhật, một thiết bị tập hợp tên ASS đưa thông tin mới tới trên ứng dụng thư điện tử của bạn, khiến nó hiệu quả hơn đọc bằng trình duyệt mạng kiểu cũ gấp 10 lần. Những công cụ tìm kiếm nhật ký mạng hoặc công cụ tìm kiếm ASS là những công cụ tốt nhất để tìm ra những nhật ký mạng mà bạn quan tâm. Chúng tôi nghĩ tất cả những công cụ này có thể dễ sử dụng hơn, nhưng mỗi công cụ tiếp tục cải thiện theo nhịp độ riêng của nó. Bookshop cung cấp những kết quả tốt nhất qua thuê bao ASS và đã trở thành công cụ được ưa thích nhất của chúng tôi từ lúc viết quyển sách này. Bloglize, Citation rất dễ sử dụng và dễ hiểu, do đó nó là sự chọn lựa tốt nhất cho người bắt đầu viết, cũng như Vector và iRocket. Technorati rất có ích vì nó cho bạn biết ai đang kết nối với ai. Điều này rất quan trọng. Đó là một phương tiện để thấy mỗi nhật ký mạng được xếp hạng như thế nào. Technorati cũng đã trở thành một đường dẫn trung tâm để gắn thẻ, một phương pháp mới để tìm và gặp những nhật ký mạng bằng ảnh và văn bản mà bạn quan tâm sẽ nói thêm trong chương 14. Bạn cũng có thể sử dụng một công cụ tìm kiếm trên mạng kiểu cũ như Google để định vị nhật ký mạng, miễn là bạn nhớ phải luôn luôn đưa từ blog vào. Tuy nhiên, cái bạn thiếu trong những công cụ tìm kiếm truyền thống rất phổ biến, đôi khi các công cụ này mất 2 tuần mới lựa ra một nhật ký mạng mới, nhưng chuyện này đang bắt đầu thay đổi. Google Blog Search trông hệt như Google và cũng dễ sử dụng, nhưng nó chỉ tìm ra những nội dung được viết sau ngày 1 tháng 8 năm 2005. Với một số công cụ tìm kiếm ASS, những kỳ mạng của bạn có thể được liệt kê chỉ trong vài ngày, thậm chí vài giờ. Ví dụ bạn đang tìm những nhật ký mạng về niệm nhồi bông. Bạn có thể tìm niệm nhồi bông trên bất cứ bộ máy tìm kiếm nào và biết sơ qua tình trạng hiện tại hoặc đảo qua của cộng đồng nhật ký mạng. Nếu sau đó có người bắt đầu viết nhật ký mạng về niệm nhồi bông thì sao? Nhưng nếu bạn sử dụng một thiết bị tập hợp tên ASS, bạn có thể thuê bao công cụ tìm kiếm đó và bất cứ người nào sử dụng từ niệm nhồi bông trong một nhật ký mạng. Từ lúc đó trở đi, sẽ tự động hiện lên trong thiết bị tập hợp tin của bạn. Phần đông người viết nhật ký mạng sử dụng thuê bao ASS để tìm nội dung đã công bố trên chính tên công ty hoặc đối thủ cạnh tranh của họ và tìm biệt ngữ thường thấy được sử dụng trong phạm vi kinh doanh của họ. Đọc những nhật ký mạng khác có thể giúp bạn có cảm hứng viết nhật ký mạng của bạn và có thể cho bạn vài ý tưởng về những gì đã được nói và bạn có thể đóng góp những gì. Nếu bạn đọc 5 nhật ký mạng trong 2 tuần mà vẫn không cảm thấy có gì để viết ra, chắc chắn bạn sẽ không phải là người viết nhật ký mạng giỏi. Nhưng dù sao cũng xin bạn cứ quanh quẩn ở đó, dù cho bạn không bắt đầu viết nhật ký mạng riêng, bạn vẫn có thể thấy những gì người khác nói tác động tới bạn và doanh nghiệp của bạn, và bạn có thể sẵn sàng bình luận khi nào thích hợp. Lời khuyên bà, đơn giản và tập trung. Phần đông người ta thích lướt qua một số lớn nhật ký mạng. Nếu bạn muốn người khác nói về bạn và xem qua thông tin của bạn, bạn phải tạo điều kiện để họ dễ làm việc đó. Nhớ như vậy rồi thì cách tốt nhất là mỗi thông tin chỉ chứa được ý tưởng hoặc một nhóm kết nối. Người làm chuyện này khó khăn là Mike Winterblois. Trang kết nối của ông với nhật ký mạng khác có ích cho người ghé đọc bằng một trình duyệt mạng. Nhưng khó cho người viết nhật ký mạng tìm cách kết nối với mục nhập duy nhất của ông. Trên một trình duyệt mạng, trang của Mike có vẻ rất tốt. Tuy nhiên, hầu hết người viết nhật ký mạng có ảnh hưởng theo dõi những địa chỉ như địa chỉ của Mike qua những thiết bị tập hợp tin ASS. Thay vì dùng giao diện mạng, và khi xem trong ASS, nhật ký mạng của Mai cho thấy chọn một ngày như một mục nhập duy nhất. Việc này làm cho việc đọc hoặc gửi thư điện tử cho người khác rất khó. Thử tưởng tượng một mục ở 2/3 trang từ trên xuống làm bạn quan tâm. Này Jane, đưa điện thoại di động kết nối ở đây, chỉ cuộn xuống 2/3 mục nhập này. Bạn phải viết như vậy, không nhanh và dễ như, này Jane, lấy đường kết nối này ra. Lời khuyên 4, chứng tỏ nhiệt tình. Lời khuyên 5, chứng tỏ uy tín. Chúng tôi gộp chung hai lời khuyên này lại vì đây là những thành phần riêng biệt nhưng không thể tách rời trong nhật ký mạng của bạn. Một nhật ký mạng công ty hay phải có cả nhiệt tình lẫn uy tín. Chỉ nhiệt tình không tạo được ý nghĩa, như nhiều người viết nhật ký mạng vị thành niên đã chứng tỏ. Chỉ uy tín thì tẻ nhạt, ví dụ như nhật ký mạng của Trendy đã được thảo luận trong chương trước. Bạn chứng tỏ nhiệt tình với một chủ thể như thế nào? Có một cách là đưa tin thường xuyên. Cách bao lâu là tùy bạn có bao nhiêu đối thủ cạnh tranh và loại cử tọa mà bạn mong muốn xây dựng. Khi chúng tôi xem xét danh sách người viết nhật ký mạng nổi tiếng nhất thế giới của Technology và Bookshop, tất cả đều đưa tin hơn một lần mỗi ngày. Danh sách những người được ưu chuộng nhất của Scopo gồm có Engadget, Dave Greener, các nhật ký mạng nhân viên Microsoft, Misby Harvin, Gavin Voy của Hood MacLeod, Talking Point Memo của Joshua Mikon Marshall, Instant Buddhist của Glenn Linus, Doug Steele, Buzz Machine của Jeff Jarvis và Darren Fairbairn. Dường như tất cả lúc nào cũng viết nhật ký mạng ít nhất một lần mỗi ngày. Danh sách của Israel gồm Watchnet, BlackRock, Ernie Luật Sư, nhật ký mạng Louis Limier, Mustin của MC Cree, nhật ký mạng của Seth Godin, New Media Machine của GD Lasica và Juno The Block cũng như Doug Steele. Có sự đa dạng rất lớn trong hai danh sách này, điểm chung là cả hai chúng tôi đều thích những người viết nhiều. Phần đông họ viết ít nhất một lần mỗi ngày và tất cả viết nhiều lần mỗi tuần. Tuy nhiên, những ngày bạn cảm thấy những quẩn bách của cuộc sống xung đột với tình yêu chủ đề nhật ký mạng, chúng tôi khuyên nên ngừng viết. Có những ngày bạn không vui vẻ, đừng miễn cưỡng. Một trong những người viết nhật ký mạng được ái mộ nhất của Microsoft Ít nhất ông cũng được ái mộ cho tới khi ông ngừng viết năm 2004 là Christopher Rumi. Nhật ký mạng của ông không phải là nhật ký mạng mà hầu hết mọi người có thể đọc. Ông làm việc cho nhóm thời gian chạy ngôn ngữ trung kỹ thuật cao của NET. Ông chỉ có thể đưa tin mỗi tháng một lần hay gần như vậy, và mỗi tin của ông có khoảng 11.000 từ. Ông không biết tới hầu hết những lời khuyên của chúng tôi đề nghị ở đây. Nhưng ông rất được lòng các chuyên viên phát triển phần mềm, cử tọa duy nhất mà ông chú ý. Chuyên viên phát triển phần mềm tập trung xem nhật ký mạng của Rumi vì ông không có đối thủ. Ít người có kiến thức chuyên môn như ông và không ai viết về chuyện nội bộ của NEC. Nên ông ung dung đưa tin không thường xuyên và không ai nghi ngờ nhiệt tình hay uy tín của ông. Uy tín là một yếu tố chủ chốt khác của một nhật ký mạng thành công. Viết những gì bạn biết, nếu bạn là thợ ống nước, nhà chế tạo xe hơi, chủ nhân đội bốn rổ hoặc người sản xuất áo thun, hãy giới thiệu sự hiểu biết của bạn với cử tọa quan tâm. Nghe vậy nhưng không phải dễ, một cách bắt đầu tốt là nói về công việc phải làm dù bạn làm bất cứ chuyện gì. Hãy xem cách Thomas Mahon làm trong nhật ký mạng English Coach được thảo luận trong chương 5. Mahon chứng tỏ mình biết cái gì, vải, kiểu cắt, sự đo đạc. Mọi thứ về chuyện may những bộ quần áo đẹp, ông đưa hình ảnh những bộ quần áo đang được may, ông chứng tỏ ông biết công việc ông đang làm. Quyến rũ những người có ảnh hưởng kết nối với bạn có lợi vô cùng, bạn tiếp xúc với đông người đọc. Và sự thừa nhận mặc nhiên uy tín của bạn mang lại đủ thứ lợi ích. Ví dụ, một trong những người chúng tôi hoàn toàn tín nhiệm là Dorshield. Chúng tôi đã đọc ông nhiều năm, và hai chúng tôi có khuynh hướng nghĩ rằng nếu ông nói điều gì đó, chúng tôi có thể cho rằng điều đó đúng. Do đó, ông kết nối với một chuyện nào đó và nói chuyện đó là tuyệt vời. Chúng tôi tin ông và chúng tôi đặt lòng tin và sự tín nhiệm vào chỗ mà ông chỉ tới. Được 5 người viết nhật ký mạng được đông đảo người ái mộ và tín nhiệm. Kết nối với một địa chỉ mới là bạn đã ghi được điểm cao. Bạn có thể lừa được một người, nhưng rất khó lừa được 5 người. Lời khuyên 6, thêm lời bình luận. Nhật ký mạng tốt là một cuộc chuyện trò, không phải kênh quan hệ công chúng một chiều. Hãy quên việc bạn sẽ không có quyền kiểm soát hoàn toàn. Thay vì vậy, hãy chấp nhận mở rộng. Nếu bạn không cho phép bình luận, nhật ký mạng công ty của bạn có thể bị xem là kênh quan hệ công chúng và rất khó được tin tưởng hoặc theo dõi. Điều này không có nghĩa là bạn cần dung thứ sự khiếm nhã quá mức. Sau khi Scopel và Israel gặp phải những lời bình luận thực sự thô bỉ, Israel đã đặt ra điều lệ phòng khách như sau. Nếu bạn là một người khách trong nhà tôi và bạn khiếm nhã với tôi hoặc khách của tôi sẽ yêu cầu bạn lịch sự hơn. Nếu bạn không làm theo, tôi sẽ đuổi bạn ra và bạn sẽ không được trở lại nhà tôi nữa. Những người bình luận nặc danh cũng vậy. Nếu bạn không cho tôi biết bạn là ai thì bạn bị đuổi ra. Chính sách phòng khách đã làm cho cuộc sống dễ chịu hơn và vui hơn. Chúng tôi khuyên bạn thông báo chính sách đó một lần và thi hành nó mãi về sau. Lời khuyên 7. Dễ tiếp xúc. Nếu bạn muốn gặp chuyện bất ngờ dễ chịu, bạn nên để người ta liên lạc với bạn qua nhật ký mạng dễ dàng. Chúng tôi biết hơn một trường hợp những người tìm cách liên lạc với người viết nhật ký mạng qua địa chỉ của họ mà không được. Và sau đó những người viết nhật ký mạng này đã mất cơ hội được mời, kết nối và việc làm. Điều đáng ngạc nhiên là biết bao người khởi đầu trò chuyện bằng nhật ký mạng nhưng điên rồ không để người khác tiếp xúc với mình qua thư điện tử hoặc điện thoại. Scopel công bố số điện thoại di động và địa chỉ thư điện tử của mình trên nhật ký mạng. Một chiều thứ bảy, ông đang chơi golf ở sân nhỏ với gia đình thì điện thoại reo. Chào, có phải Robert Scopel đó không? Phải, tôi là chủ nhiệm chương trình Extreme Home Makeover của ABC. Hóa ra không phải ABC muốn gây xáo trộn trong gia đình Scopel để làm Scopel bất bình. Ông chủ nhiệm chỉ muốn hỏi Scopel có thể giúp đưa một số máy tính và thiết bị cho người ở khu vực Seattle được không? ABC đã cố liên lạc trước với cơ sở quan hệ công chúng của Microsoft, nhưng không gặp người nào ở văn phòng trong một ngày thứ bảy. Nhưng qua nhật ký mạng của Scopel, ông chủ nhiệm đã tìm được ông và Scopel lao vào hành động. Ngày thứ hai, gia đình đó nhận được món quà thiết bị đáp ứng nhu cầu của họ. Không bao giờ bạn biết người nào muốn tiếp xúc với bạn, hoặc họ sẽ làm công việc hoặc nghề nghiệp của bạn biến đổi ra sao. Bạn sẽ không bao giờ biết nếu bạn không có ít nhất một địa chỉ như thư điện tử trên nhật ký mạng. Và như vị chủ nhiệm của ABC chứng tỏ, một số người không có thì giờ chờ thư điện tử. Trong những trường hợp đó, thông tin liên lạc điện thoại rất quan trọng. Kinh nghiệm cho chúng tôi biết rằng những rủi ro trong việc công bố thông tin liên lạc là chuyện phổi phòng. Số điện thoại của Scopel đã được công bố nhiều năm. Và cho tới nay, ông chỉ nhận được hai cuộc gọi quấy rối, Nhưng vì ông để người ta tiếp xúc dễ dàng, ông có nhiều bạn và lợi dụng những cơ hội có thể đã bị bỏ lỡ nếu làm khác. Lời khuyên 8, kể một câu chuyện. Viết nhật ký bạn công ty chỉ là để kể chuyện, câu chuyện của bạn. Seth Godin đã viết một quyển sách nhan đề On Marketer Earlier, tất cả chuyên viên tiếp thị là đồ nói dối. Nhan đề này có lẽ giật gân, nhưng nó giúp sách bán chạy. Khi bạn đọc kỹ cuốn sách, điều ông nói thật ra là chuyên viên tiếp thị cần kể những câu chuyện hấp dẫn. Bạn hãy nghĩ về những yếu tố của một câu chuyện hay. Xung đột là một công cụ mạnh để dùng và người viết chuyện kinh doanh dùng tới nó nhiều. Nhưng hãy cẩn thận, cứ dùng nó và bạn sẽ tăng cơ hội bạn được chú ý nhiều. Chuyện tình lãng mạn thì sao? Dave Quinner bảo chúng tôi, ông thường chồng ghẹo độc giả của mình. Nhưng ông thận trọng với những ẩn dụ tình dục. Chuyện này có thể quá trớn và nó có thể làm giảm giá trị những điều bạn định nói. Mượn uy danh của người khác thì sao? Bạn có nghe những gì Adam Curry nói về John ở Gomides không? Vâng, có hiệu quả, nhưng coi chừng làm cho cử tọa của bạn bỏ đi, vì chuyện đó có thể gây ra sự ghen tị và nếu quá trớn, nó có thể làm người đọc quay mặt đi. David chống Goliath. Tất nhiên, nếu bạn là nạn nhân của sự bất công, cứ kể ra. Nghiên cứu một trường hợp đặc thù cũng có ích. Sự kiện nếu được trình bày khách quan là lý lẽ mạnh trong nhật ký mạng doanh nghiệp, quảng đại quần chúng đánh giá cao sự phân tích có cân nhắc, đặc biệt là nếu người kể chuyện có uy tín. Lời khuyên chính, dễ kết nối. Trước khi Scopol làm việc ở Microsoft, một người chủ cũ chỉ thị ông không được kết nối với những địa chỉ ngoài tổ chức của mình. Đó là bộ phận của khái niệm được gọi là tình trạng dính chặt, đã xuất hiện trong kỷ nguyên .com. Lý tưởng là quyến rũ người ta tới địa chỉ của bạn, nơi họ sẽ bị dính chặt như rồi bị dính giấy bẫy rồi và không thoát ra được nữa. Đây là cách khinh thường khách hàng. Đó là lý do trong chương trước chúng tôi gọi nhật ký mạng công ty của Google là một điển hình cách làm sai. Nhật ký mạng Google chỉ kết nối với những địa chỉ Google khác. Trái ngược với cách Scopol cư xử với khách hàng trong tiệm máy ảnh ông làm việc hồi trẻ. Khi khách hàng có thể giao dịch có lợi hơn ở chỗ khác, ông chỉ họ tới tiệm khác. Ông mất một vụ giao dịch, nhưng ông chiếm được sự tin cậy và trung thành của khách hàng. Thí dụ ta có 3 nhóm tưởng tượng, nhóm A chỉ kết nối với những địa chỉ nhóm A, nhóm B chỉ kết nối với những địa chỉ nhóm B, nhóm C kết nối với địa chỉ của mọi người, kể cả nhóm A và B, các nhóm D, E và F. Nhóm C trở thành uy tín đáng tin cậy khi cho mọi người biết có chuyện gì tốt ở bất cứ nơi nào. Một nhật ký mạng tốt sẽ kết nối với mọi người, không chỉ với những người thân thiện với công ty mẹ, và nhóm C sẽ có thứ hạng cao hơn hai nhóm kia trên Google, nghĩa là nó sẽ đón đầu những người ghé mạng trước cả khi họ thấy đường kết nối tới nhóm A hoặc nhóm B. Hãy kết nối với kẻ thù của bạn, hãy kết nối với đối thủ cạnh tranh của bạn, hãy kết nối với mọi người, thay vì dễ bị dính chặt, hãy dễ kết nối. Hãy hết sức làm nguồn thông tin tốt tuyệt đối cho người đọc bạn, và họ sẽ thưởng bạn bằng nhiều đường kết nối vào. Lời khuyên 10, nhập thế. Viết nhật ký mạng có nhiều lợi thế. Nhiều người có thể tìm biết bạn với cố gắng tối thiểu ở cả hai phía, nhưng khi sự thúc đẩy trở thành sự ép buộc, không có cách nào xây dựng quan hệ sâu sắc. Nếu bạn duy nhất để mọi người biết bạn là thông qua nhật ký mạng của bạn, bạn trở thành một chiều. Có một lý do mà các hội nghị công nghiệp và triển lãm thương mại vẫn còn đông người tham dự. Không có gì hơn gặp mặt trực tiếp. Chắc chắn là thân mật hơn và đáng nhớ hơn là gặp mặt qua một mạng lưới ảnh điểm trên một màn hình máy tính. Nếu bạn trở thành một người viết nhật ký mạng được ái mộ, bạn hãy bước ra đường và nói chuyện khi có thể. Hãy tham gia hội thảo, dự những cuộc họp bất cứ đâu mà người ta có thể thấy rằng bạn là người thật. Nếu bạn không giao du nhiều, công nghệ có thể giúp sức. Bắt đầu một bản tin nói hoặc một nhật ký mạng bằng hình. Cả hai thứ này cho người ta biết về bạn nhiều hơn bản văn nhật ký mạng. Ngay cả một nhật ký mạng bằng ảnh cũng là một bổ sung tốt. Bạn có thể đưa vào mọi thứ để trợ lực. Từ hình ảnh gia đình và thú nuôi tới những sản phẩm mà bạn đang chế tạo, tất cả những kỹ thuật này tạo thêm tính nhân văn và cho bạn đề tài để nói nhiều hơn trên nhật ký mạng của mình. Đây là tất cả những đề tài mà người viết nhật ký mạng khác sẽ giúp bạn học hỏi. Các lợi khí này đơn giản và thường không tốn tiền. Lời khuyên 11. Sử dụng sổ người gửi tình. Nếu người ngồi gần bạn trong một tiệc rượu bắt đầu nói về bạn, bạn có vểnh tai lên không? Bạn có cảm thấy bắt buộc tham gia chuyện trò không? Có một công cụ đơn giản để nghe những gì người ta nói về bạn. Sổ người gửi tình. Sổ người gửi tình là một công nghệ theo dõi người đang kết nối với địa chỉ của bạn và lưu lượng tin từ các địa chỉ đó đang gửi tới bạn. Chúng tôi đọc sổ người gửi tin của mình hàng ngày để xem người nào mới kết nối với chúng tôi không. Có một mánh lưới là đọc sổ từ dưới lên. Radio New Zealand cho thấy người nào đã có kết nối với bạn từ những địa chỉ có lưu lượng tin cao nhất tới thấp nhất. Typepad cho thấy người gửi tin mới nhất tới lâu nhất, có lẽ không có ít lắm, nhưng Typepad có checkpad, nó cho thấy ai đang kết nối với mỗi thông báo. Phần lớn sổ người gửi tin cho thấy bạn nhấp trên địa chỉ mạng của chỗ đang kết nối với bạn. Theo cách đó, bạn có thể đọc những gì người ta đang nói về bạn. Tính năng Blog Slide của Citation còn tốt hơn nữa. Đó là sổ người gửi tin, nhưng nó cũng để bạn nhìn tới người đang kết nối với bất cứ địa chỉ nào trên mạng. Chỉ cần đưa một URL, địa chỉ một trang mạng vào, bạn sẽ có danh sách những người đang kết nối với địa chỉ đó. Toàn bộ việc này có liên hệ với những cuộc chuyện trò diễn tiến như thế nào trong cộng đồng nhật ký mạng. Khi bạn theo một đường kết nối và thấy những gì người nào đó đã viết về bạn, bạn có thể thông báo một điều gì đó trên nhật ký mạng của bạn để trả lời và có lẽ để kết nối lại với người đó. Việc đó chứng tỏ bạn đang lắng nghe và sẵn sàng kết nối ngoài phạm vi công ty của bạn. Dĩ nhiên, tất cả những kết nối này có ích cho bạn trên Google và các bộ máy tìm kiếm khác, và việc này luôn luôn có ích. Hiển nhiên, chủ yếu là phải hiểu cộng đồng nhật ký mạng, nhưng hiểu văn hóa và quy luật nơi bạn làm việc cũng quan trọng không kém. Có gần 100 vụ rắc rối của những người khẳng định rằng họ bị sa thải do nhật ký mạng của họ, góp phần gây sợ hãi, bất định và nghi ngại. Chương kế tiếp được dành để làm bạn bớt lo âu và bảo đảm cho bạn giữ được công việc lâu dài như mong muốn. Kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu đến các bạn chương 11 của quyển sách Blog Đối thoại trần trụi.